Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 98, lại một lần nữa lần thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Yến thốt lên một cách kinh ngạc. Cứu cứu, là cứu cứu sao? Vẻ mặt nàng lộ rõ sự bất ngờ, giống như một người mù sờ voi, giơ tay quơ loạn, người ở đâu? Tiêu Giác lạnh lùng nhìn nàng diễn kịch, giễu cợt, người chẳng phải có tài bắn cung bịt mắt, nghe tiếng đoán hình hay sao? Sao giờ lại không nghe ra ta ở đâu? Hành động của Hòa Yến lập tức khựng lại. Vài giây sau, nàng cười gượng, ta sợ cứu cứu cảm thấy lúng túng thôi. Cứu cứu, người đang tắm sao? Thiếu niên mở mắt, không chớp mắt nhìn về phía trước. Dù lúc này đã mặc lại y phục, nhưng Tiêu Giác vẫn cảm thấy không thoải mái. Người vừa rồi đi đâu? Hắn hỏi, đi nhà xí thôi. Finoka đi ra ngoài rồi. Ta không dám tin tưởng bọn hạ nhân ở đây. Đành mò mẫm tự mình ra ngoài để thư giãn một chút. Cứu cứu, sao hôm nay người về sớm như vậy? Hòa Yến hỏi, Finoka chưa về sao? Tiêu Giác nghiêng người, khoác thêm ngoại bào, rồi nói, ở đây đừng có chạy loạn. Hòa Yến nhìn hắn, nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa nghe được giữa chủ tớ Viên Bảo Trấn. Ben nói, cứu cứu, mấy ngày nay có phải người đi điều tra về thích khách trong Dạ Yến không? Có phát hiện gì không? Tiêu Giác liếc nàng một cái, hỏi, ngươi muốn nói gì? Ngươi nói xem, có khi nào chính là người trong phủ này hãm hại ngươi không? Ngươi thấy đấy, huyện lệnh Tôn tuy nói không biết gì, nhưng sự việc xảy ra ngay trong phủ của hắn, sao hắn có thể hoàn toàn không hay biết? Điều này không hợp lý. Còn Viên ngự sử, Hòa Yến cố gắng ám chỉ. Ta thấy hắn cũng rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Tiêu Giác hỏi, câu hỏi này khiến Hòa Yến lúng túng. Không thể nào nói ra rằng nàng đã leo lên mái nhà của hai người họ để nghe lén cuộc trò chuyện. Hơn nữa kiếp trước chính là vệ sĩ bên cạnh hắn làm nàng mù mắt. Hòa Yến đành nói, trước đây Viên ngự sử có tìm đến ta một lần, hỏi một số câu kỳ quặc. Nếu bắt ta nói, ta chỉ có thể nói trực giác không ổn. Cứu cứu, người nên cẩn thận đề phòng họ. Thiếu niên tìm một chiếc ghế ngồi xuống, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Nghe xong ánh mắt Tiêu Giác lóe lên chút bất ngờ. Hắn chậm rãi hỏi ngược lại. Người bảo ta đề phòng Viên Bảo Trấn. Phải, người nghĩ xem. Nếu thật sự bọn họ hại cứu cứu, một lần không thành thì chắc chắn sẽ có lần sau. Bình thường người không ở trong phủ, không cần lo lắng, nhưng không đúng, nếu người thường xuyên không ở phủ, sao lại còn ở đây? Hòa Ấn đột nhiên nhớ ra điều gì? Nếu đã ở Tôn phủ, mỗi ngày đều phải ra ngoài, chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Người nên lo lắng nhiều hơn cho đôi mắt của mình, chứ đừng để tâm vào những việc này. Tiêu Giác lạnh lùng nói. Mắt người thực sự không còn thấy được gì. Hòa Hứng trong lòng giật mình, cố tỏ ra ngu ngơ. Đó là tất nhiên, giả vờ mù với ta có lợi ích gì chứ? Lời nói của nàng dứt khoát. Tiêu Giác nhìn lại nàng, cũng cảm thấy mọi hành động của nàng đều không khác gì một người mù thật sự. Nếu là giả thì cũng quá khéo léo, nhưng người này vốn quen lừa dối, nếu không thì ngay cả Fino cũng đã bị nàng đánh lừa. Hòa Yến thấy Tiêu Giác không nói gì, lo sợ hắn sẽ tiếp tục nói về chủ đề này, liền cười nói, cứu cứu, chẳng phải người đang tắm sao? Ta vào đây làm phiền ngài rồi phải không? Có cần tắm tiếp không? Ngài cứ tiếp tục đi, ta sẽ đứng ngoài canh giữ, đảm bảo không ai vào, cũng đảm bảo mình không vào. Nói xong, nàng dò dẫm mở cửa rồi ra ngoài ngồi trên bậc thềm trước cửa, giống như một vị thần giữ cửa. Tiêu Giác, tiếng động trong phòng, Hòa Ấn không để tâm nữa. Không biết Tiêu Nhị công tử có còn tâm trí tắm rửa tiếp hay không? Nhưng trong lòng Hòa Yến thì đang rối loạn. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nàng chẳng biết nghĩ đến chuyện nào trước. Hòa Như Phi cùng Từ Tể Tướng, âm mưu của Viên Bảo Trấn với Đinh Nhất, mọi chuyện hỗn loạn, cuối cùng lại hóa thành hình ảnh Tiêu Giác đang tắm. Phi phi phi, Hoa Yến lẩm bẩm mắng một tiếng, tự nhủ người không mù mà gặp phải tình cảnh này cũng sắp mù luôn. Dù nàng là nữ tử, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chẳng biết là ai chiếm tiện nghi của ai, chắc là Hòa cả làng thôi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Giác lại biến mất. Phino cũng chỉ mang cơm tới cho Hòa Yến một lần rồi cũng không thấy đâu. Hai chủ tớ này mỗi ngày đều bí ẩn không rõ đang làm gì. Hòa Yến ngồi trên giường, nghĩ rằng hôm nay liệu có nên lén lút theo dõi Viên Bảo Trấn và vệ sĩ của hắn hay không. Nhưng nhớ lại chuyện tối qua, chắc chắn Viên Bảo Trấn sẽ theo dõi chặt chẽ mái nhà. Mái nhà nhà Tôn vốn đã yếu, không thích hợp để trèo lên nhiều lần. Không ngờ, khi Hòa Yến còn chưa kịp nghĩ ra kế sách, Đinh Nhất đã tự mình đến cửa. Hắn đứng ở cửa, giọng kính cẩn, "Trình công tử." Hòa Yến ngẩng đầu lên, giọng nói của Đinh Nhất vừa cung kính vừa lịch sự, "Viên đại nhân mời ngài qua uống trà." "Trà gì?" Hòa Yến hỏi bâng quơ. "Ta rất kén chọn khi uống trà." "Trà gì cũng có." Đinh Nhất cười nói, "Nếu Trình công tử không muốn." "Muốn chứ, muốn chứ." Hòa Yến chống tay vào đầu giường đứng dậy. "Ở đây một mình thật sự quá nhàm chán. Hiếm khi Viên đại nhân nhớ đến ta để giúp ta giải khuây. Làm sao ta có thể không biết điều như vậy? Ngươi dẫn đường đi." Nàng vẫn quấn băng che mắt. "Làm phiền ngươi mang gậy trúc của ta đến. Tối qua khi Phino trở về, hắn đã mang theo cho Hòa Yến một cây gậy trúc, không cao không thấp, vừa đủ để Hòa Yến chống đi đường. Dù người này trông có vẻ ít nói, nhưng thật ra rất chu đáo. Dù rằng người trong Tôn phủ không thể tin tưởng, nhưng tự đi lại cũng bất tiện. Có một cây gậy trúc thì tốt hơn nhiều. Và trong mắt người khác, nàng cũng càng giống một người mù." Đinh Nhất đáp, "Vâng." Hắn nhìn về phía chiếc bàn phía trước, thấy một cây gậy trúc đặt ở đó, liền tiến đến cầm lấy rồi đưa đến trước mặt Hòa Yến. "Trình công tử, xin nhận lấy." Hòa Yến run run giơ tay lên đón, nhưng khi sắp chạm tới đầu gậy, Đinh Nhất đột nhiên rút tay lại, khiến Hòa Yến chới với, suýt nữa ngã. May mà Đinh Nhất kịp thời đỡ lấy nàng. Hắn vội nói, "Trình công tử không sao chứ?" "Không sao." Hòa Yến giật mình, rồi nói với vẻ buồn bã, "Giờ đến cả cầm đồ cũng không cầm được, đều là lỗi của thuộc hạ." Đinh Nhất áy náy, "Vừa rồi ta nên đưa gậy trực tiếp vào tay công tử, khiến công tử phải hoảng sợ." Mặc dù nói vậy, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Hòa Yến, cố gắng tìm ra chút sơ hở từ biểu hiện của nàng. Đáng tiếc, với đôi mắt bị che kín bằng băng, thật khó để đoán được biểu cảm của Hòa Yến, nhưng Hòa Yến có thể thấy rõ mọi cử động của hắn. Trong lòng âm thầm cười lạnh, băng che mắt của nàng đã được sửa lại từ đêm qua, với một khe hở rất nhỏ chỉ đủ để nàng nhìn qua bên ngoài. Nhìn từ bên ngoài, nàng vẫn chỉ là một người mù hoàn toàn với đôi mắt bị che kín. Đinh Nhất đang thử thách nàng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động. Nhưng Hòa Yến vẫn không hiểu tại sao hắn lại nghi ngờ nàng. Tối qua nàng thoát đi rất nhanh, chắc hẳn không để lộ sơ hở gì. Còn nếu nói đến việc nàng nhắc Tiêu Giác không nên uống rượu trong yến tiệc, thì sự thử thách từ Viên Bảo Trấn đã kết thúc. Tại sao họ lại thử thách hết lần này đến lần khác? Hòa Yến không thể nghĩ ra nguyên nhân, bèn chống gậy nói, "Thôi, việc này không liên quan gì đến ngươi. Chúng ta đi thôi, thuộc hạ vẫn nên dìu công tử." Đinh Nhất nói, "Không cần." Hòa Yến đáp, "Nếu ta thật sự không còn nhìn thấy gì, sớm muộn gì cũng phải thích nghi với cuộc sống này. Lúc nào cũng cần người giúp đỡ thì còn ra gì nữa. Huống hồ ta có gậy trúc, chỉ đi chậm hơn chút thôi, sẽ không tụt lại sau. Ngươi chỉ cần đi phía trước chỉ đường là được." Giọng nói thiếu niên đầy sự kiên cường, giống như một người dù mù vẫn muốn chứng tỏ bản thân. Đinh Nhất không tìm thấy sơ hở nào, đành nói, vậy mời công tử theo ta. Hắn đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói với Hỏa Yến chỗ nào có bậc thang, chỗ nào cần rẽ trái, rẽ phải. Hỏa Yến thật sự đi rất chậm, gậy trúc đập vào nền đất, phát ra tiếng cộp cộp, cực kỳ cẩn thận. Đinh Nhất vẫn kiên nhẫn hướng dẫn nàng, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi từng cử động của Hỏa Yến, không ngừng tìm kiếm những dấu hiệu khả nghi. Nếu nàng đang giả vờ mù, khi đi một đoạn đường dài, chắc chắn sẽ để lộ ra một số thói quen thường ngày. Nhưng Hỏa Yến đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nàng đã từng thật sự là người mù khi sống ở nhà họ Hứa. Không cần phải giả vờ, chỉ cần làm theo cách nàng từng làm trước đây. Cả hai người, một kẻ giả mù, một người dò xét, đều đang đề phòng lẫn nhau. Cuối cùng, kẻ giả mù đã chiến thắng, đi từng bước một, không hề để lộ sơ hở nào, và đã đến trước cửa của Viên Bảo Trấn. Đinh Nhất nói, Trình công tử, cẩn thận bậc thang, chúng ta tới nơi rồi. Hòa Yến dùng gậy trúc dò đường, nhấc chân lên từng bậc thang một cách chậm chạp, bước vào bên trong theo sự dẫn dắt của Đinh Nhất. Phòng của Viên Bảo Trấn nằm ở mặt tối, ngày thường khó mà có ánh nắng chiếu vào. Vừa bước vào trong, Hòa Yến đã cảm thấy không gian u ám, đến mức ban ngày mà vẫn phải thắp đèn. Trước mặt có một cái bàn nhỏ, trên đó bày một ấm trà, vài chén trà và một đĩa điểm tâm. Đinh Nhất đưa nàng ngồi xuống trước bàn, Viên Bảo Trấn ngẩng đầu, cười hòa nhã với Hòa Yến. Trình công tử, mấy ngày qua có khỏe không? Vẫn khỏe, vẫn khỏe. Hòa Yến chỉ vào mắt mình, chỉ có đôi mắt là không ổn. Vẫn chưa khá hơn sao? Vẫn chưa. Hòa Yến thở dài, không biết khi nào thì vị thần y mà cứu cứu tìm đến mới tới được Lương Châu. Đây là lời nói dối mà chỉ trẻ con mới tin. Viên Bảo Trấn không mảy may để tâm, chỉ nhìn về phía Đinh Nhất. Đinh Nhất khẽ lắc đầu, ngụ ý rằng trên đường đi không phát hiện ra sơ hở nào. Vậy thì đúng là đã mù rồi. Khi Viên Bảo Trấn nhìn Hòa Yến, Hòa Yến cũng đang nhìn hắn. Qua khe hở mờ mờ trên tấm băng đen, nàng nhìn không rõ lắm, nhưng cảm giác người này đã có chút khác biệt so với vài ngày trước. Giọng nói của hắn vẫn rất ôn hòa, nhưng có lẽ vì biết rằng Hòa Yến không nhìn thấy, ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng không buồn giữ lại, lộ ra vài phần sốt ruột, như thể có điều gì đó không thuận lợi. Cũng đúng thôi, vì bọn họ đã đến đây để ám sát Tiêu Giác, nhưng mãi vẫn chưa thành công. Giờ đây, đến cả bóng dáng của Tiêu Giác mỗi ngày cũng không thấy. Mọi việc chẳng có chút nào suôn sẻ. Viên Bảo Trấn đẩy chén trà trước mặt về phía Hòa Yến, rồi đặt đĩa điểm tâm lên bàn, mỉm cười nói, ăn chút điểm tâm đi. Hòa Yến rõ ràng nhìn thấy trên điểm tâm có rắc một chút vụn lạc. Nàng nhớ lại lời dặn dò của Trình Lý Tố trước khi đi, rằng chỉ cần ăn lạc, cơ thể sẽ nổi mẩn khắp người. Thật là thú vị. Viên Bảo Trấn có biết Trình Lý Tố không ăn được lạc không? Hòa Yến nghĩ rằng chín phần là hắn biết, vậy nên mục đích của đĩa điểm tâm này đã quá rõ ràng. Vẫn là để thử nàng, ăn đĩa điểm tâm này mà không nổi mẩn thì có vấn đề, không ăn cũng có vấn đề. Hòa Yến không hiểu tại sao mình lại trở thành đối tượng để Viên Bảo Trấn thử thách hết lần này đến lần khác. Nàng không lấy chén trà cũng không chạm vào điểm tâm, mà cười nói, giọng điệu hơi kỳ lạ. Viên đại nhân, ta không thể thật sự uống trà và ăn điểm tâm được. Viên Bảo Trấn động nhẹ ánh mắt. Vì sao? Sau chuyện ở yến tiệc đêm đó, cứu cứu không cho phép ta ăn uống đồ trong phủ nữa. Mỗi ngày đồ ăn của ta đều do Phi Nô mang đến. Viên đại nhân, không phải ta không tin ngài, mà là do cứu cứu rất nghiêm khắc. Nếu ta lén ăn đồ, khi cứu cứu nổi giận, ta không gánh nổi hậu quả. Thiếu niên nói với giọng điệu rất thản nhiên, thậm chí còn không hiểu sao Viên Bảo Trấn lại ngốc đến vậy. ta khuyên Viên đại nhân cũng đừng ăn đồ trong phủ nữa. Nhịn cơn thèm ăn đi, đừng để mất mạng vì mấy thứ đó. Câu trả lời nhanh chóng, không hề để lộ dấu vết, khiến người ta không thể đoán được thiếu niên đang nói thật hay nói dối. Viên Bảo Trấn cười khẽ, trà điểm này cũng là do người hầu mua từ bên ngoài. Đồ ăn bên ngoài càng nguy hiểm hơn. Hoa Yến nói với giọng đầy cảm thông, nếu không yên tâm, Viên đại nhân chờ đi, chờ cứu cứu ta trở về, ngài có thể nói chuyện với cứu cứu, nếu được cứu cứu đồng ý, ta sẽ ăn những món này, được không? Viên Bảo Trấn không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Mời Tiêu Giác tới ăn trà ư, chẳng phải là tự lộ chân tướng sao? Hòa Ấn tự thấy rằng lời nói của mình kín kẽ không chút sơ hở. Trình Lý Tố vốn là một thiếu gia nhát gan, sợ cứu cứu đến nỗi không dám trái lời. Viên Bảo Trấn thu tay lại, lắc đầu cười, Trình công tử không muốn ăn thì thôi vậy. Giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng. Không sao, ta đến ngồi cùng Viên đại nhân cũng đã rất vui rồi. Vậy thì, ta rất tò mò một điều. Viên Bảo Trấn nhìn thiếu niên trước mặt, đổi giọng hỏi, Tiêu Đô Đốc quan tâm công tử như vậy, tại sao mấy ngày nay lại để ngài một mình ở trong phủ? Chỉ có một tên vệ sĩ bên cạnh, dù có là vệ sĩ cũng không thể ở cạnh công tử mọi lúc mọi nơi. Nếu trong phủ này thực sự có vấn đề, Tiêu Đô Đốc chẳng lẽ không lo lắng rằng công tử sẽ gặp nguy hiểm? Câu nói này khiến Hòa Yến bừng tỉnh. Đột nhiên hiểu ra tại sao chủ tớ Viên Bảo Trấn lại cứ bám lấy mình không buông. Bởi vì việc Tiêu Giác để cháu ngoại một mình trong tôn phủ là điều hoàn toàn bất hợp lý. Tiêu Giác làm vậy là vì Hòa Yến biết võ công. Hơn nữa nàng không phải Trình Lý Tố thật sự, chẳng có quan hệ huyết thống gì với Tiêu Giác. Tất nhiên Tiêu Giác lạnh lùng sẽ không quá bận tâm. Nhưng nếu là Trình Lý Tố thật, Tiêu Giác chắc chắn sẽ nghĩ đủ cách để đảm bảo an toàn cho hắn. Chứ không để hắn lại trong phủ như thế này, giống như một phi tần thất sủng bị bỏ rơi trong lãnh cung. Hòa Ấn trước giờ luôn tự tin với vị trí của mình, nên không thấy điều gì sai trái, nhưng trong mắt người khác thì thật không ổn chút nào. Lúc này, nàng mới chợt nhận ra. Đây chính là lý do mà Viên Bảo Trấn và thuộc hạ luôn cảm thấy có gì đó không đúng và dồn sức quan sát nàng. Nhưng Tiêu Giác, một người thông minh như vậy, sao lại không nghĩ đến điều này? Hòa Ấn thấy điều này không thể xảy ra. Lúc trước khi ở Hiền Xương quán, Tiêu Giác cẩn thận từng ly từng tí, sao có thể bỏ qua điều quan trọng này? Chỉ có một khả năng, Tiêu Giác cố ý để nàng lộ sơ hở, khiến chủ tớ Viên Bảo Trấn sinh nghi, thử nàng hết lần này đến lần khác. Nhưng tại sao, dù Tiêu Giác có nghi ngờ nàng, thì ít ra lúc này, cả hai vẫn cùng phe chứ? Hay là, tên hỗn đản đó đang dùng nàng làm tấm chắn, để nàng thu hút sự chú ý của chủ tớ Viên Bảo Trấn? Còn Tiêu Giác thì rảnh tay làm việc của mình. Càng nghĩ, Hòa Ấn càng cảm thấy khả năng này rất lớn, trong lòng thầm tức giận muốn xé Tiêu Giác ra thành tám mảnh. Nhưng trên mặt vẫn không thể hiện gì, chỉ giữ vẻ ngây thơ nói, có gì nguy hiểm đâu, cứu cứu đã nói rồi, nguy hiểm thật sự không nằm trong phủ này, ta ở lại phủ rất an toàn. Viên đại nhân, để ta nói nhỏ ngài nghe, nàng hạ giọng, nguy hiểm thật sự là ở ngoài phủ cơ. Bên ngoài phủ, Viên Bảo Trấn và Đinh Nhất liếc nhau, hỏi Hòa Yến, Trình công tử nói vậy là có ý gì? Ta cũng không biết, Hòa Ấn giang hai tay, tỏ vẻ vô can, dù sao thì ta cũng nghe lén cứu cứu nói như vậy thôi. Nếu ngài muốn biết, tốt nhất là trực tiếp hỏi cứu cứu ta đi. Nàng còn thêm vào, mấy ngày nay cứu cứu luôn ở ngoài phủ, có lẽ là đang giải quyết nguy hiểm đó. Được thôi, nếu Tiêu Giác đã dùng nàng làm tấm chắn, thì nàng cũng sẽ đá tấm chắn này trở lại, dẫn sự chú ý của Viên Bảo Trấn ra ngoài phủ. Hơn nữa, với hình tượng thiếu gia vô dụng mà nàng đã xây dựng, Viên Bảo Trấn chắc hẳn sẽ không nhận ra điều gì khả nghi. Trình công tử thật biết nói đùa. Viên Bảo Trấn cười nói, đã là chuyện riêng của Tiêu Đô Đốc, ta không dám dò hỏi. Hắn bắt đầu nói chuyện phiếm sang chủ đề khác, nhưng Hòa Yến bất chợt cảm thấy rùng mình. Nàng nhìn thấy Đinh Nhất tiến lại gần, đứng sát bên nàng, cúi người xuống, tháo chiếc túi thơm bên hông nàng ra. Trình Lý Tố là một thiếu gia rất cẩn thận, đồ trang sức như túi thơm và ngọc bội nhiều không kể xiết. Hòa thấy những thứ đó quá quý giá, sợ làm mất nên đã lục lọi cả buổi mới tìm được một chiếc túi thơm trông có vẻ đơn giản. Túi thơm chỉ to bằng hai ngón tay, được đan bằng dây tử đằng, giống bên trong, chứa đầy các loại hương liệu và thảo dược, đeo bên hông. Vừa thơm nhẹ vừa thanh nhã. Đinh Nhất cầm lấy túi thơm, hành động của hắn nhẹ nhàng đến mức khó có thể nhận ra. Còn Hòa Yến, người không nhìn thấy, chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Nàng không nghĩ rằng Đinh Nhất thích túi thơm và muốn lấy nó. Quả nhiên, hắn mở túi thơm ra, lôi hết thảo dược bên trong ra, cất giữ lại, rồi nhét vào một thứ khác. Chắc chắn không phải thứ gì tốt. Sau khi hoàn tất, hắn nhẹ nhàng cài túi thơm trở lại bên hông Hòa Yến. Từ đầu đến cuối, Hòa Yến không có bất kỳ phản ứng nào. Viên Bảo Trấn mỉm cười hài lòng. Đinh Nhất trở lại đứng cạnh hắn. Nhìn từ ngoài, mọi thứ vẫn như bình thường. Dường như không có chuyện gì xảy ra. Hòa Yến vẫn tiếp tục trò chuyện với Viên Bảo Trấn về những câu chuyện bên ngoài. Nhưng trong lòng thì lo sợ, chiếc túi thơm đeo bên hông nàng như đang nóng dần lên. Ở kiếp trước, nàng đã từng phải chịu hậu quả vì bị đầu độc, nên nghi ngờ rằng Đinh Nhất là kẻ tinh thông dùng độc. Nàng còn nhớ những lời mà nàng nghe lén được đêm qua về âm mưu của chủ tớ Viên Bảo Trấn. Rất có thể đây chính là kế hoạch của bọn chúng. Có lẽ thứ trong túi thơm là độc. Và chắc chắn loại độc này không hề nhẹ. Đeo túi thơm bên mình, nàng sẽ chết, và những ai ở gần nàng như Tiêu Giác cũng sẽ chết. Cả Phi Nô cũng khó lòng thoát được. Đến lúc đó, cả ba người sẽ cùng chết, và tất cả sẽ đổ lỗi cho thích khách. Khi khám nghiệm tử thi, nếu phát hiện nàng không phải là Trình Lý Tố thật, thì nàng sẽ bị xem như kẻ giả mạo âm mưu ám sát Tiêu Giác. Hòa Yến dùng mình, nhất định không thể để điều này xảy ra. Nàng liền nói, Viên đại nhân, ta hơi buồn, xin phép đi nhà xí trước. Trong phòng của Tôn Phủ, Tiêu Giác bước vào, Phi Nô theo sát phía sau, dường như đã đợi hắn từ lâu. Thiếu gia, Viên Bảo Trấn đã mời Hòa Yến đi rồi. Hắn nói, Tiêu Giác đặt kiếm lên bàn, xoay người lại, vẻ hờ hững. Chắc hẳn vẫn đang thử thách, tìm không được thiếu gia, bọn chúng chỉ có thể ra tay từ Hòa Yến. Tiêu Giác mỉm cười không rõ ý tứ, Hòa Yến vốn dĩ là tấm chắn mà hắn cố ý thả ra, dùng để tạo ra sự nhiễu loạn, không có hai kẻ đuôi bám, hắn làm việc thuận tiện hơn nhiều. Bọn họ đều nghĩ hắn đã rời khỏi phủ, nhưng thực tế, hắn chỉ thật sự rời phủ vào hôm nay. Hắn đã luôn ở trong Tôn Phủ, ẩn mình trong bóng tối, chỉ là không ai phát hiện ra mà thôi. Thiếu gia làm vậy, Hòa Yến có phát hiện ra không? Hắn chắc hẳn đã nhận ra, nhưng chỉ có thể nói dối. Tiêu Giác đáp, ngay từ lần đầu đối mặt với Viên Bảo Trấn, hắn đã nói dối, dù không rõ lý do là gì. Hòa Yến xử lý rất khéo léo, càng không để lộ sơ hở. Viên Bảo Trấn càng nghi ngờ, bởi việc Tiêu Giác để cháu ngoại lại trong Tôn Phủ vốn là một điều phi lý. Đầy lỗ hổng, thiếu gia dùng Viên Bảo Trấn để thử Hòa Yến, lại dùng Hòa Yến để thử Viên Bảo Trấn. Nhưng nếu cả hai vốn là đồng bọn thì sao? Từ sau lần ám sát trong yến tiệc đêm đầu tiên ở Tôn Phủ, Tiêu Giác gần như đứng ngoài cuộc, Hòa Yến và Viên Bảo Trấn thử thách lẫn nhau. Tình cờ giúp hắn có thể điều tra rõ ràng cả hai. Một mũi tên trúng hai đích. Nếu chúng thực sự là một phe, thì chỉ việc một mẻ hốt gọn. Tiêu Giác lạnh lùng nói. Dù sao chuyện này cũng sắp đến hồi kết. Phino im lặng, vài giây sau như nhớ ra điều gì. Hắn nói, hôm nay Hòa Yến đã đến phòng của Viên Bảo Trấn. Thị vệ bên cạnh Viên Bảo Trấn đã đổi túi thơm mà Hòa Yến mang trên người. Tiêu Giác nhướng mày, hắn không phát hiện ra. Không, dường như không phát giác. Đúng là diễn kịch thôi. Túi thơm đó có khả năng chứa độc. Đô đốc, hôm nay ngài nên giữ khoảng cách với hắn. Tiêu Giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nói, giờ này, Hòa Yến hẳn đã về. Sao còn chưa quay lại? Lời vừa dứt, bên ngoài đã nghe tiếng một tỷ nữ của Tôn Phủ thở hổn hển chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, không xong rồi, không xong rồi. Phino mở cửa, có chuyện gì không ổn? Tỷ nữ lắp bắp nói. Trình công tử ngã trong nhà xí rồi. Cách chương.